Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 60, N, góc truyện audio.com. Băng Tuyết Nhi nhìn qua lão, Mị, Ảnh, Dạ, Thiên, Minh Mai, Minh Trúc, Minh Lan, Lục Địch Thu cuối cùng dừng lại trên người lão. Môi anh đào khẽ mở, thúc thúc, Tuyết Nhi về rồi, lão nhìn nàng, đôi mắt đạm mặc lần đầu tiên ươn ướt, trở về là tốt rồi. Ánh trăng sáng tỏ, gió khẽ đung đưa y bào. Mọi người nhìn nhau, cùng nở nụ cười, muội muội, ta muốn bế cháu gái của ta. Lục Địch Thu nhìn Hiên Viên Lãnh và Minh Trúc đang bế hai đứa nhỏ. Mắt sáng lên, Vương Phi, chúng ta cũng muốn, Ảnh cùng ba thiếu niên cũng thôi lạnh lùng, chạy về phía hai đứa bé, không được tranh với ta. Lục Địch Thu trừng mắt nhìn bốn thiếu niên, thân thủ ngăn bọn họ lại, vì sao lại không thể. Gió phiêu đãng nhìn mọi người nói cười cười, Băng Tuyết Nhi cũng không kìm nổi nhếch khóe miệng, như sen hồng nở rộ, xinh đẹp rực rỡ, phóng mắt lên trời nhìn ánh trăng sáng tỏ, tương lai trước mắt sẽ thật sự hạnh phúc, cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy là đủ, nhưng tội nghiệp hai đứa con trai mới 10 tuổi bị cha giao cho chức vương gia rồi chạy đi khắp nơi du ngoại cũng với mẫu thân của mình. Còn về lão ba và lão thì chạy về U Cốc suốt ngày đuổi nhau chửi nhau miết. Tình cảm của bốn người Minh Mai và bốn người Ảnh tiếp tục nở rộ. Cuộc thành thân của bốn người diễn ra một cách linh đình vui vẻ. Vậy là sắp có cháu bồng rồi còn đâu? Lãnh Gióp, chúng ta đi ngoa du thiên hạ được không? Được, nàng đi đến đâu ta đi đến đó. Cách chương.